Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 97, La Lị Đại Thúc Tổ. 4. Biệt giới a, Phong ca, người ta hàm hàm đối ngươi thế nhưng là khăng khăng một mực đều cho ngươi, ngậm miệng. Hoàng Mao nam sinh đánh gãy hắn nói chuyện, trên mặt lộ ra chán ghét biểu lộ. Từ nay về sau, ai cũng đừng đề cập với ta nàng, ai xách nàng, đừng trách ta với ai trở mặt. Làm sao vậy, các ngươi triệt để tách ra á? Túi răng nam còn rất bát quái, nhịn không được hỏi, tách ra không được sao? Ta chẳng lẽ còn muốn trên một thân cây treo cổ hoa? Hoàng Mao sắc mặt thay đổi bất thường, giọng cũng cao, bên cạnh lại có cái nam sinh lại gần xen vào. Ta nhìn tiểu nha đầu kia nhưng rất bướng bỉnh, lần trước nàng nhưng uy hiếp qua ngươi, ngươi phải cẩn thận a. Phong ca, vạn nhất nàng thật đem ngươi cáo, nàng nhưng còn vị thành niên đâu. Hừ, nếu như nàng chết rồi, không liền không có chuyện gì. Hoàng Mao nam sinh méo mó khóe miệng, hiện ra một tia cười lạnh. Bọn hắn bên này lại cưỡi mô tô lại ầm ĩ, căn bản là không có đem đứng tại ven đường đám kia lão sư để vào mắt. Còn kém chút mà đem cảnh sát đụng. Trương hiệu trưởng thực ở trên mặt nhịn không được rồi, lớn tiếng quát lớn, các ngươi đám này học sinh làm sao là chuyện gì? Cái nào hề? Tên gọi là gì? Quá không ra gì các ngươi. Học sinh bên trong không biết ai nói một câu. Trương hiệu trưởng, mọi người cười tâu toét, chân đạp chân ga, mấy chiếc mô tơ nghênh ngang rời đi. Trương hiệu trưởng quay đầu nhìn xem Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm. Rất xấu hổ, hiện tại 90 sau đám con nít này đều rất tùy hứng. Các người yên tâm, hôm nay chuyện này ta tuyệt không nhân nhượng, quay đầu lại nhất định đối bọn hắn nghiêm túc xử lý. Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm ngầm hiểu lẫn nhau, chỉ bằng vào chuyện này đã nói lên trường đại học này quản lý hỗn loạn. Không hề giống Trương hiệu trưởng nói như vậy nghiêm cẩn, cứ thế mà suy ra. Đoán chừng bảo an đội trưởng nói cái gì xuất nhập nhân viên thẩm tra nghiêm ngặt những lời kia cũng đều có lượng nước, ra ngoài trường nhân viên muốn vào đến cũng không tốn sức chút nào. Bất quá, Quách Dung Dung lực chú ý không có ở chỗ này lên. Nàng nhìn với Đinh Tiềm, con mắt xuất hiện không thể tưởng tượng nổi thần sắc, ai? Ngươi có nghe hay không đến mấy cái kia nam sinh nói chuyện? Ta làm sao nghe được có người giống như nói câu, tưởng Vũ Hàm, đâu? Ta nghe rất quen tai a. Nàng có phải là, tưởng Vũ Hinh mất tích muội muội liền gọi tưởng Vũ Hàm. Không biết nói có phải là cùng một người hay không? Đinh Tiềm nói, sân thể dục cổng ngừng lại 5 chiếc mô tơ. Quách Dung Dung đối trong đó một cỗ ngọn lửa màu đen văn đại Harley ký ức vẫn còn mới mẻ. Nàng vừa rồi kém chút liền để chiếc xe này đụng. Hắn cùng Đinh Tiềm bò lên trên hơn mấy chục cấp sân thể dục bậc thang, tiến đại môn, từ tiến dần lên khán đài hướng xuống nhìn quanh. Sân thể dục bên trong người ngược lại cũng không ít, có huấn luyện chạy nhanh, có nhảy cao, có đẩy quả tạ, còn có mặc váy ngắn để trần đôi chân dài đội cổ động viên, giống như là muốn mở đại hội thể dục thể thao. Hai người trong đám người lục soát một vòng, cuối cùng tại đội cổ động viên bên cạnh, phát hiện vừa rồi cưỡi xe gắn máy mấy cái kia nam sinh. Bọn hắn ngồi tại cao su trên đường chạy, cùng đội cổ động viên các cô gái trêu chọc, nhất là kia đồng bọn nhóm xưng hắn phong ca nam sinh. Một đầu Hoàng Mao đặc biệt dễ thấy, nam sinh này tựa hồ cùng Đinh Tiềm lợi dụng chung tình thuật quy nạp ra tội phạm đặc thù chênh lệch. Rất lớn, trung niên, áp lực lớn, đàn bà đanh đá lão bà, một đứa bé, cái nào không có chút nào dính dáng. Bất quá, hắn một câu kia, nếu như nàng chết rồi, không liền không có chuyện gì, nói tự nhiên như thế. Nghe người có chút lưng phát lạnh, mà hắn nói tới nữ hài vừa vặn chính là tưởng Vũ Hinh muội muội tưởng Vũ Hàm. Điểm này đưa tới Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm chú ý. Bọn hắn từ chủ khán đài dưới bậc thang đến sân thể dục bên trong. Đi vào đội cổ động viên phụ cận, nhưng mà không có để mấy cái kia nam sinh nhìn thấy. Quách Dung Dung tùy tiện kéo qua một cái trải qua nữ sinh. Chỉ vào cái kia hoàng mau hỏi, đồng học, người có biết hay không cái kia đầu tóc vàng ra hỏa tên gọi là gì? Nữ sinh thờ ơ lãnh đạm nhìn thoáng qua, ném câu tiếp theo, không biết, liền đi. Đinh Tiềm ngăn lại một vị nữ sinh, hỏi đồng dạng một vấn đề. Nữ sinh lập tức ân cần nói cho hắn biết, hắn gọi Hoàng Đình Phong, là trường học có chút danh tiếng nhân vật đâu. Quách Dung Dung không phục, sớm biết hỏi nam sinh tốt, làm sao cái có danh tiếng biện pháp. Đinh Tiềm hỏi, đánh cái trận, uống cái rượu, biểu cái xe cái gì, thường thường luôn có thể trong trường học gây ít chuyện ra. Nữ sinh nửa trêu chọc giọng điệu nói, xem ra cái này hoàng mau trong trường học vẫn là cái danh nhân. Đinh Tiềm gọi điện thoại cho Tưởng Vũ Hinh. Tưởng Vũ Hinh ngay tại KFC cửa hàng đi làm. Chạy đến nhân viên phòng nghỉ, mới nhận điện thoại. Đinh Tiềm hỏi nàng, cha ngươi đã nói với ta, muội muội của ngươi trước đây không lâu cũng rời nhà trốn đi qua một lần. Lần kia là bởi vì cái gì? Tưởng Vũ Hinh không nghĩ đến Đinh Tiềm lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Một chút nghẹn lời, là không phải là bởi vì nàng tại bên ngoài quen biết cái gì nam nhân. Tưởng Vũ Hinh do dự một chút. Phải, người kia nam nhân là không phải một người sinh viên đại học. Ngươi làm sao? Hắn có, phải là gọi Hoàng Đình Phong. Tưởng Vũ Hinh bỗng nhiên vài giây đồng hồ. Có thể nghĩ nàng lúc này ăn nhiều kinh. Nàng đột nhiên hỏi, làm sao ngươi biết người này? Xảy ra chuyện gì sao? Ngươi trước đừng kích động, lãnh tĩnh một chút, trả lời ta mấy vấn đề. Hoàng Đình Phong cùng muội muội của ngươi là thế nào nhận thức? Ta cũng không rõ lắm, muội muội ta tính cách đại đấy, người có chút giá, thích chạy khắp nơi, nhà ta cùng điện tử khoa học kỹ thuật đại ly đến cũng không xa lắm. Nàng có thể là đi đại học chơi, ngẫu nhiên gặp cái kia nam đi, sau đó, bọn hắn tốt hơn đúng không? Về sau cha mẹ ngươi phát hiện, cực lực phản đối, nàng sẽ cùng Hoàng Đình Phong bỏ trốn. Tưởng Vũ Hinh thở dài, chuyện này đều nhanh đem cha mẹ ta làm tức chết, muội muội ta tính cách lại bướng bỉnh, càng không cho làm gì liền càng làm, đầu não một phát nóng ai cũng không nghe. Cha mẹ ta về sau hỏi thăm ra cái kia nam gọi Hoàng Đình Phong. Đem trường học cùng nhà hắn đều tìm khắp cả. Về sau tại một cái quán trọ nhỏ đem muội muội ta ngăn chặn. Quả thực là đem muội muội ta kéo trở về. Cha ta còn kém chút mà cùng nam sinh kia đánh nhau. Ngươi cùng Hoàng Đình Phong từng có tiếp xúc. Sao? 222, từng có mấy lần? Sớm nhất vẫn là ta phát hiện muội muội ta cùng Hoàng Đình Phong cùng một chỗ. Kỳ thật ta cũng không phải phản đối muội muội ta chỗ đối tượng. Nếu chỉ là loại kia đơn thuần hảo cảm, ta không thể phản đối. Ta chính là rất chán ghét Hoàng Đình Phong loại kia nam. Ta cảm giác hắn chính là đang chơi muội muội ta, bởi vì hắn mặc cách ăn mặc quá tân triều, không giống người đứng đắn. Không chỉ là nguyên nhân này, chủ yếu là người này cho người ta cảm giác liền có điểm không bình thường. Ta cũng không nói được là nơi nào không bình thường. Hắn hỉ nộ vô thường, cảm xúc khởi vôn đừng lớn. Cái này một giây còn vẻ mặt ôn hòa, một giây sau liền có thể không hiểu thấu đột nhiên trở mặt. Đây là ngươi tự mình trải qua, vẫn là muội muội của ngươi nói cho ngươi. Muội muội ta nói cho ta biết. Nhưng là ta biết cái này nam đánh qua nàng. Có hai lần ta nhìn thấy cổ nàng bên trên cùng trên cánh tay đều là máu ứ động. Còn có vết chảo, ta liên tục truy vấn. Nàng mới nói bị bạn trai đánh. Bởi vì cái gì đánh nàng? Cũng không có gì đặc biệt nguyên nhân. Cái kia nam bệnh đa nghi đặc biệt nặng. Giống như tổng hoài nghi ta muội muội cõng hắn cùng nam nhân khác kết giao. có một lần đem ta đều tức điên lên. Cái này cái nam nhân không phải nói em gái ta mang thai, còn nói đứa bé trong bụng của nàng là của người khác. Cho hắn mang theo nón xanh, bước nàng đi bệnh viện làm người, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.